Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, đệ 1956 chương cổ chiến trường. Nơi này cổ chiến trường cùng tiên cảnh cái kia cổ chiến trường không so, nhưng là vẫn như cũ có không ít nguy hiểm ở ni lúc trước này đó có linh trí hơi thở. Mặt sau có rách nát không gian, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị này đó rách nát không gian xé rách rớt. Cẩn thận, Tư Mã Âu Nguyệt hét lớn một tiếng, đồng thời ninh ra linh lực hóa thành dây thừng, đem Úc Loan Loan cùng phía trước bốn người toàn bộ trói chặt. Dùng sức kéo lại, đi tuốt đằng trước mặt hộ vệ quần áo bay lên, đột nhiên từ trung gian tách ra. Mọi người trơ mắt nhìn kia phiến góc áo bị xé thành mảnh nhỏ sau biến mất không thấy. Úc Loan Loan phía trước cũng không có như thế thâm nhập qua cái này cổ chiến trường, cho nên cũng không biết tình huống nơi này. Có rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa rơi vào rách nát trong không gian. Lần này lại là U Nguyệt cứu nàng. Cảm ơn ngươi U Nguyệt. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ tiến vào liền ra không được. Úc Loan Loan cảm kích mà nói. Không cần khách khí, ngươi cũng là vì ta nương, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, chúng ta mới tiến vào cổ chiến trường không xa, liền có nhiều như vậy rách nát không gian. Càng tới gần trung tâm, chỉ sợ sẽ càng nhiều, tuy rằng có nguy hiểm. Nhưng là cũng có chỗ lợi, Vu Lăng Vũ nói. Như vậy, Diêm Nhai bọn họ cũng đồng dạng đi không mau. Xác thật, Tư Mã U Nguyệt đồng ý hắn cách nói, đối Úc Loan Loan nói. Loan Loan biểu tỷ, mặt sau lộ chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Các ngươi đối không gian không có như vậy quen thuộc, không bằng liền trước đường cũ phản hồi. Dựa theo chúng ta vừa rồi lộ tuyến trở về là an toàn. Nàng lời nói không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đều hiểu biết nàng ý tứ. Bọn họ đối không gian không mẫn cảm, liền dễ dàng phát sinh vừa rồi đối sự tình. Nếu mặt sau loại tình huống này lại phát sinh, một là các nàng tương đối nguy hiểm, thứ hai cũng sẽ kéo chân sau, ảnh hưởng chỉnh thể chuyển phát nhanh. Diêm Nhai bọn họ nếu đi không mau, các nàng liền tưởng chạy nhanh đuổi theo đi lên, mang theo các nàng 5 người xác thật không quá phương tiện. Úc Loan Loan tuy rằng lo lắng an toàn của nàng, nhưng là cũng minh bạch chính mình lưu lại cũng không thể giúp nhiều ít vội. Vì thế dứt khoát mà đồng ý. Cũng hảo, chúng ta liền không đi kéo ngươi chân sau. Diêm Nhai không phải cái dễ đối phó, các ngươi phải cẩn thận, chúng ta sẽ nhớ rõ trở về thời điểm nhất định phải đi xa lộ. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại cũng tương đối thích cái này biểu tỷ, tuy rằng nàng luôn là trưởng bối giống nhau xem chính mình. Hảo, Úc Loan Loan mang theo người đường cũ phản hồi, Tư Mã Âu Nguyệt 5 người tiếp tục đi phía trước. Không biết Diêm Nhai bọn họ đi phương hướng nào, lại đi đến nơi nào. Các nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ mới được. Thiếu 5 người, bọn họ đội ngũ phạm vi thu nhỏ lại không ít. Tại đây tràn đầy không gian phay đứt gãy địa phương, muốn phương tiện không ít. Mỗi lần gặp được phay đứt gãy đều có thể thực mau phản ứng lại đây hơn nữa tránh đi. Cùng lúc đó, ở ly các nàng vài trăm dặm địa phương, Diêm Nhai mang theo 2 người cũng ở hướng trung tâm đi đến. Diêm Nhai, chúng ta đã đi rồi nhiều như vậy thiên, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến. Ngươi xác định nơi này có cổ chiến hồn? Tà hồn chỉ trích nói. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng không cần đi theo ta. Diêm Nhai nhàn nhạt mà nói. Một chút không đem tà hồn để vào mắt. Diêm Nhai, ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta lần này chính là làm tướng quân làm việc. Ngươi nếu là làm tạp, Tiểu Tâm tướng quân không tha cho ngươi. Tà hồn kêu lên, Diêm Nhai liền cái ánh mắt đều không muốn cho hắn. Ngươi là Tiêu Hách phía dưới thống lĩnh, ta không phải. Xảy ra chuyện, Tiêu Hách quái không đến ta trên đầu. Chính ngươi không phải cũng là trận pháp sư sao? Vậy ngươi đại nhưng chính mình đi, không cần đi theo chúng ta, ta nếu có thể chính mình đi, còn dùng đến các ngươi. Tả hồn nhìn Diêm Nhai bên người phỉ một, toàn bộ hồn vực người đều biết, người này trận pháp tạo nghệ rất cao, đối không gian lĩnh ngộ đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Một đường đi tới, hắn đã phát hiện rất nhiều rách nát không gian cùng không gian phay đứt gãy. Rất nhiều lần cứu tính mạng của hắn, nếu không đi theo hắn, chính mình về điểm này trình độ, căn bản đi không ra hai dặm lộ. Đáng giận như vậy một nhân tài, thế nhưng chỉ nghe Diêm Nhai nói, không muốn làm tướng quân sử dụng, bằng không, hắn nơi nào yêu cầu mang Diêm Nhai đến nơi đây tới. Ngẫm lại Diêm Nhai ngạo mạn bộ dáng, hắn trong lòng liền nén giận. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem hắn hung hăng đạp lên dưới chân. Có người cũng tới, vẫn luôn trầm mặc phỉ một đột nhiên mở miệng nói. Tà hồn cảm ứng một chút, chung quanh cũng không có người. Không tin nói, không có cảm ứng được phụ cận có người. Ngươi làm sao mà biết được? Không gian có dao động, phỉ vừa nói. Hảo đi, gia hỏa này nói như vậy. Kia hẳn là được, có thể đi đến ngươi cảm ứng phạm vi. Xem ra đối phương cũng có lợi hại trận pháp sư, Diêm Nhai nói. Không biết sẽ là ai, chẳng lẽ là địch hy cùng Úc Loan Loan. Nếu nói bọn họ nói, chúng ta liền lợi dụng này đó không gian phay đứt gãy đưa bọn họ giải quyết ở chỗ này. Nếu quỷ giới đã không có địch hy, thực lực sẽ đại yếu bớt. Tà hồn hưng phấn mà nói. Phía trước bọn họ ở bên ngoài đụng tới những người đó chính là Úc Loan Loan người. Hắn là muốn đem người đều giải quyết. Nhưng là Diêm Nhai nói muốn nhanh lên tiến vào thu cổ chiến hồn. Không cần ở nơi đó lãng phí thời gian. Hắn mới từ bỏ. Nếu lần này tới nói địch hy cùng Úc Loan Loan nói, kia hắn nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Diêm Nhai nhìn phỉ một, phỉ lay động lắc đầu. Hắn chỉ có thể cảm ứng được có người tới. Đến nỗi tới người là ai, hắn cảm ứng không ra. Bất quá, chính như Diêm Nhai theo như lời, có thể nhanh như vậy liền đuổi tới nơi này tới. Bọn họ bên trong nhất định có rất lợi hại trận pháp sư. Hắn nhưng thật ra tưởng sẽ cái này trận pháp sư. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xe monster, tà hồn nói. Không, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, Diêm Nhai cự tuyệt hắn đề nghị. Ta biết ngươi muốn giết địch hy, nhưng là tới người không nhất định chính là địch hy. Chúng ta hiện tại đi trước đem cổ chiến hồn thu, nếu bọn họ đến nơi đây tới. Kia mục đích khẳng định cũng là cổ chiến hồn. Chờ tới rồi cổ chiến trường trung tâm đem cổ chiến hồn thu, bọn họ cũng tới rồi. Ngươi nói không sai, chúng ta đây liền đi trung tâm chờ bọn họ. Tà hồn đồng ý. Ba người tiếp tục đi phía trước đi. Phỉ một so vừa rồi muốn nghiêm túc không ít. Rất nhiều nguy hiểm đều trước tiên tránh đi, nhanh hơn bọn họ tốc độ. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm ứng được bọn họ tồn tại. Diêm Nhai bọn họ liền ở phía trước. Bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta. Nhanh hơn tốc độ, nàng nói. Bọn họ hẳn là mang theo phỉ một, Mặc Vũ nói. Phỉ một là ai? Hắn là hồn vực tốt nhất trận pháp sư. Không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Là Diêm Nhai bằng hữu. Chỉ nghe Diêm Nhai nói, thanh hồn nói ở hắn nơi đó cũng vô dụng, thanh hồn sẽ cho phép người như vậy tồn tại. Tư Mã U Nguyệt có chút sai biệt, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Nhân tài như vậy, làm thống trị giả đều không muốn bỏ qua. Nhưng là Thanh Hồn lại tùy ý hắn cùng Mị Âm Môn nhị đương ra quan hệ như vậy hảo. Nghe nói đã từng phái người đi bắt hắn, lại rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục. Mặc Vũ một câu nói minh nguyên do. Ở sở hữu chức nghiệp sư bên trong, thực lực mạnh nhất vẫn là trận pháp sư. Một cái trận pháp ra tới là có thể giải quyết thật nhiều người. Hơn nữa khả công khả thủ, sức chiến đấu phi phàm. Đi xem ra cái này Phỉ Một xác thật lợi hại. Hết chương.